Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 có ngươi liền không nhàm chán. Ở Trần Vi Nhi cùng đi lần tới 59 tầng, Lan Đoá Đoá nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa văn phòng, dò ra một cái lông xù xù đầu nhỏ hướng bên trong xem. Liền thấy Quân Việt đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, lật xem trên mặt bàn văn kiện, giống như căn bản là không chú ý tới nàng, còn không tiến vào. Réo rắt bình đạm tiếng nói từ từ vang lên, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Nha, bị phát hiện. Nàng đẩy môn thoải mái hào phóng đi vào. Phía sau đi theo vẻ mặt khẩn trương Trần Vi Nhi, Quân Việt ngước mắt hờ hững tầm mắt từ Trần Vi Nhi trên mặt đảo qua, ngươi đi ra ngoài đi, là tổng tài. Trần Vi Nhi cung kính khom khom lưng, lui đi ra ngoài hơn nữa thuận tiện đóng cửa. Quân Việt, ngươi rốt cuộc vội xong rồi, ta đều phải nhàm chán đã chết. Lan Đoá Đoá đô đô đỏ bừng cánh môi, tung tăng nhảy nhót đi vào hắn trước mặt, cùng hắn cách một cái án thư khoảng cách. Tiếng nói mềm mại oán giận nói, Quân Việt nhàn nhạt khép lại trên mặt bàn văn kiện. Ngước mắt, nhìn trước mắt cặp kia ướt dầm dề xanh biển đôi mắt. Khóe môi nhẹ cong, phải không? Nhưng ta xem, người nào đó mãn công ty nhảy tới nhảy lui, đều chơi đến vui đến quên cả trời đất. Lan Đoá Đoá thè lưỡi. Quân Việt đã biết, nhưng ta chính là bởi vì ngươi không ở bên người, nhàm chán mới đi ra ngoài a. Nói như vậy, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền không nhàm chán. Quân Việt nhướng mày, đúng vậy. Lan Đoá Đoá không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Chỉ cần là cùng Quân Việt ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì ta đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Quân Việt kia thâm thúy u mật mắt đen bình tĩnh khóa Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ, người sau là vẻ mặt nghiêm túc. Giây lát, Quân Việt thanh thiển cười, động tác lười biếng chiều Lan Đoá Đoá ngoắc ngoắc tay. Lan Đoá Đoá khó hiểu chớp đôi mắt, vòng qua án thư đi đến hắn bên người. Quân Việt giơ tay bắt lấy nàng trắng muốt thủ đoạn, một tay đem nàng mềm như bông tiểu thân mình mang tiến chính mình trong lòng ngực, đại trưởng ấn tiểu nữ oa đầu, làm nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ kề sát ở chính mình ngực thượng. Thiếu nữ ấm áp hô hấp mềm nhẹ chiếu vào hắn ngực, mềm mại nho nhỏ một đoàn thân mình rúc vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn đến giống như miêu nhi. Thật là ta ngoan ngoãn nha đầu, hắn như thế nói, đường cong rõ ràng hàm dưới gác ở Lan Đoá Đoá mềm mại kim sắc phát đỉnh. Lan Đoá Đoá có thể nghe được ra Quân Việt nói lời này khi tâm tình là cực hảo. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa rồi lời nói, cho nên Quân Việt mới như vậy cao hứng? Lan Đoá Đoá hai chỉ phấn nộn tay nhỏ nắm hắn màu đen áo sơ mi, nỗ lực muốn đem đầu từ trong lòng ngực hắn nâng lên tới. Nàng còn có vấn đề muốn hỏi Quân Việt. Hơn nữa như vậy, nàng đều mau không thở nổi. Chỉ là nàng như vậy cùng tới cùng đi, không những không có thể từ Quân Việt trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ngược lại lệnh Quân Việt ấn nàng đầu cái tay kia sức lực càng thêm lớn chút. Ngoan nha đầu, không được lộn xộn. Quân Việt tiếng nói có chút trầm thấp. Lan Đoá Đoá quả nhiên liền bất động, chính là Quân Việt. Ta buồn, nàng mềm mại tiếng nói nhỏ giọng mà vang lên. Quân Việt lúc này mới nghĩ đến tiểu nữ oa như vậy không hảo hô hấp, khơi dậy buông ra nàng, được đến giải phóng Lan Đoá Đoá. Từ Quân Việt trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hai chỉ phấn nộn tay nhỏ lúc này còn nắm hắn vạt áo, cứ như vậy thuận thế đi xuống một xà. Sức lực thoáng lớn chút, lại là trực tiếp kéo xuống Quân Việt áo sơ mi thượng hai viên nút thắt, cổ áo mở rộng ra. Mạch sắc da thịt, kiện thạc rắn chắc ngực, gợi cảm vân ra, bại lộ ở Lan Đoá Đoá trước mắt. Lan Đoá Đoá hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đầu mới vừa nhấc khởi, đối mặt chính là nam nhân cực có dụ hoặc lực thịt a thể. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.